vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, anh ta sẽ không chết chứ? Chưa chết, vẫn còn đang thở hổn hển. Nhanh lên, mau đưa sang bên kia, mau gọi bác sĩ qua đây oẹ. Hiện trường là một khung cảnh hỗn loạn. Khương Mạn đứng ở chỗ có gió, nhắc nhở. Đạo diễn, chú có chắc chắn muốn tiếp tục livestream không? Tổng đạo diễn Định Thần, ông ta cũng sắp ngạt thở. Sự việc xảy ra đột ngột, không ai nhớ đến chuyện vẫn đang livestream. Tất cả mọi thứ vừa xảy ra đều đã được phát sóng. Trước mắt tổng đạo diễn tối sầm lại, sóng có đánh cũng không cao đến mức khiến người ta không thể thở nổi như thế, đây là loại đau khổ gì vậy? Ngay sau khi máy quay đóng lại, livestream đột nhiên tối om. Cư dân mạng đều không hài lòng, mạnh mẽ yêu cầu để tiếp tục livestream. Cho dù tôi 3 ngày không ăn nổi cơm cũng phải xem kết cục của Ngụy An Nhiên như thế nào, em thầm hỏi một câu Ngụy An Nhiên ăn no rồi. À không, anh ta còn sống không? Nghệ sĩ sập phòng xuất sắc nhất của năm, người khác tìm đường chết, anh ta tự đâm đầu vào phân. Thật sự là tự chuốc họa vào thân, nếu như Khương Mạn không nhanh chóng tránh được thì đã bị anh ta đẩy xuống đó rồi. Đồng đội Bạc Thần có sức mạnh cực lớn, ôm lấy diễn viên võ thuật Khương tránh sang một bên. Fan của Ngụy An Nhiên nói gì đi chứ? Lúc này fan của Ngụy An Nhiên cũng trở nên im lặng. Từ sau khi sự bố trí của Ngụy An Nhiên sụp đổ đã mất một lượng fan lớn, fan quay lưng, chuyển thành anti-fan. Ngay sau khi cảnh spa chăm sóc da mặt của năm này xuất hiện, những fan còn lại cũng đã bỏ chạy. Não của fan não tàn đã được chữa khỏi. Em xin lỗi anh, không phải chúng em không trung thành đâu, dù não của fan não tàn không tốt nhưng khứu giác vẫn còn tốt anh ơi. Chúng em thực sự không thể chịu được mùi này, anh ạ. Gây ra chuyện lớn như vậy, việc ekip chương trình tiếp tục livestream là điều không thể. Ở bên đó, Ngụy An Nhiên sau khi tỉnh lại đã được đoàn đội đến đón đi nhưng vừa rời khỏi thôn đã bị các cơ quan chức năng đưa đi. Suy cho cùng việc anh ta phá hủy loài cây được bảo vệ cấp độ 1 là bằng chứng xác thực không thể chối cãi. Tổng đạo diễn với vai trò là người phụ trách cũng phải đi cùng để hợp tác điều tra. Các khách mời còn lại thành trạng thái được tự do. Vào giờ ăn tối tin tức đến, chương trình bị tạm dừng phát sóng và sáng ngày mai các khách mời có thể rời thôn Hồ Khẩu. Chương trình này có thể tiếp tục hay không còn tùy thuộc vào số phận. Ở bàn ăn trong sân của nhà gạch ngoại trừ Khương Mạn đang động đũa thì những người khác đều có vẻ không có cảm giác ngon miệng. Cách chương.